Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 142, Lục Lão Sư ngươi quá yếu á. 2/3, buổi chiều, Devon công ty phía dưới hậu cần công ty. Đem đóng gói tinh xảo Dawnstone, giác tỉnh thạch, đưa đến Lục Lão Sư trong phủ. Hộp gỗ tử đàn chế tạo. Điêu khắc tinh mỹ hoa văn, hộp mặt khảm nạm đỏ thắm như máu mã não bảo thạch. Không chút thấy qua việc đời Lục Lão Sư, lập tức nhớ tới, lấy gùi bỏ ngọc điển cố tới. Stone đồ cất giữ, xác thực không tầm thường a, Lục Dã cảm khái nói. Đây là từ tảng đá cuồng nhân Stone nhận định phẩm chất cao. Có thể vào được pháp nhãn của hắn, đã không thể dùng cao cấp để hình dung. Chắc hẳn cũng là truyền thuyết phẩm chất. Ta xem như biết. Vì sao mắc như vậy? Lục Dã thở dài. Hợp lấy hoàng kim thợ mỏ mấy tháng thu nhập, liền chống đỡ như thế một khối đá thôi. Lục Lão Sư bồi dưỡng phương pháp xuất từ Takeshi. Phương pháp huấn luyện nguồn gốc từ Sabrina. Tài nguyên lại là thu hoạch được Stone cho phép. Suy nghĩ cẩn thận. Muốn thật có thể trả hết nợ nần, mới là một kiện quái sự. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có làm công mới có thể miễn cưỡng duy trì được sinh kế. Lục Dã vai nâng EV, mở ra trực tiếp ở giữa, đem tiêu đề cải thành dẫn chương trình không làm việc đàng hoàng series. Hoàng kim thợ mỏ, cùng lần trước Plan vs Zombie chuyên đề đồng dạng. Lúc này cũng là lấy trực tiếp trò chơi nhỏ làm chủ. Mặc dù nhân khí thiếu chút, nhưng cũng có một nhóm lớn fan hâm mộ, là hướng về phía nhỏ EV tới. EV tương, thúc thúc tới thăm người á. Ô ô ô, EV cuối cùng phát sóng. Tại, dẫn chương trình vì cái gì không làm việc đàng hoàng. Lục Lão Sư ho nhẹ nói. Lúc này chủ yếu là giới thiệu Lục Lão Sư chế tác thứ hai trò chơi. Hiểu đều hiểu, tiếp xuống vì mọi người đến biểu diễn một lượt thực máy móc hình tượng. Chấm ngoặc kép, Lục Lão Sư không hổ là khu trò chơi áp chủ. Đào cái tảng đá cũng có thể đào ra tiết mục hiệu quả tới. Người cái này móc là tại dự phán tảng đá tẩu vị. Mù lòa dẫn chương trình. Chú ý, Lục Lão Sư mặt mo đỏ ửng. Giải thích nói, cái này sóng a, cái này sóng là tại tính toán móc lúc trước tính toán. Gia phục a, hoàng kim thợ mỏ đều có thể như thế ăn với cơm. Đề nghị dẫn chương trình để EV thay mặt đánh. Lục Lão Sư bừng tỉnh đại ngộ, sờ lên EV đầu, thử dò xét nói: EV, người đi thử một chút, nhấn một chút cái phương hướng này khóa. Bố y, EV không nể mặt mũi đánh cái yon, ngáp, vung ra đệm thịt, hướng phía bàn phím tiện tay vỗ, móc theo tiếng bay ra, tinh chuẩn đào bên trong góc độ tối xảo trá bảo thạch. Ô hát hát hát. EV dẫn chương trình thạch trùy. Lục Lão Sư lập tức có chút xấu hổ. Thật xin lỗi. Là ta quấy rầy dẫn chương trình thao tác. Đột nhiên, toàn bộ trực tiếp ở giữa thẻ dừng một chút. Liên tiếp dấu chấm hỏi thổi qua. Lục Lão Sư cũng gãi gãi đầu. Ta thẻ rồi. Mưa đạn phô thiên cái địa cả qua. Cảm tạ ông chủ. Ông chủ đại khí. Ông chủ cả điên ư. Lục Lão Sư nao nao. Liếc mắt lễ vật giao diện. Mừng rỡ, cảm tạ, kết quả ta lại thứ nhất đưa ra 10 chiếc siêu cấp hỏa tiễn. Ông chủ đại khí, Lục Lão Sư mặc dù thao tác ăn với cơm, nhưng cũng là nhân khí dẫn chương trình. Lúc đầu bảng một là Red, tạm thời cũng không ai dám dung chuyển địa vị của hắn. Nhưng vị này thổ hào ông chủ, vừa lên đến liền cả 10 chiếc siêu lửa. Lục Lão Sư là đang đào tảng đá a, cũng không phải tại trực tiếp đối chiến. Thích xem người khác đào tảng đá. Vị lão bản này là cái gì kỳ quái đam mê a? Lại là liên tiếp giao diện đặc hiệu. Ngắn ngủi một phút đồng hồ, Stone lại ngay cả 10 phát siêu lửa. Lục Lão Sư cảm tạ đến miệng đều bầu, cười đến không ngậm miệng được. Ông chủ thật không có tất yếu. Huynh đệ manh đem lý tính tiêu phí đánh vào công màn hình lên. Ai, thật không có cả tất yếu. Đừng cà. Ông chủ lý tính tiêu phí a. Trực tiếp ở giữa fan hâm mộ nhóm một trận bóp cổ tay thở dài. Ông chủ hồ đồ a. Hỏng, vừa xong nát tiền, Lục lão sư lại muốn bổ câu. Không hàng bảng một, ông chủ ngài là đối Lục lão sư có ý nghĩ gì chứ? Lục lão sư fan hâm mộ bầy. Green hơi kinh ngạc, cái này ai đi, không phải là Devon công ty phó xã trưởng A. Red cảm khái gật đầu, hẳn là Stone tiên sinh. Nghĩ không ra, hắn cũng nhìn Lục lão sư trực tiếp. Người bảng mỗi lần bị đoạt ai? Green ánh mắt phức tạp đĩa. Khuỷu tay Red. Người suy nghĩ một chút. Lại ca trở về. Ha ha, Red liếc mắt Green. Ta lại không ngốc. Cùng Stone tiên sinh đối cả lễ vật. Green cười xấu hổ hai tiếng. Bất quá, đã ngay cả Stone tiên sinh đều chú ý Lục lão sư trực tiếp ở giữa. Green sờ lên cằm, lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ lại, Lục lão sư là có cái gì chiến thuật, có thể được đến Stone tiên sinh tán thành. Stone không hổ là phú nhị đại, mọi thứ tranh làm thứ nhất, ngay cả cả lễ vật cũng không cam chịu lạc hậu. Một buổi chiều, Lục lão sư túi no mây mẩy, cười cười, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Chậm đã, cái này chẳng lẽ không phải dùng ta mua sắm Don Stone. Giác tỉnh thạch, tiền, tại cho ta cả lễ vật. Lục lão sư tâm tình có chút vi diệu, nhưng hạ truyền bá về sau, vẫn là cho Stone thêm cái chủ phòng, cũng cho hắn phát fan hâm mộ bầy mời. Đây là cái gì? Stone hỏi, một cái giao lưu bầy. Tất cả mọi người là cơm bạn, giao lưu trò chơi tâm đắc. Lục lão sư thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên, cũng có thể là Red hậu cung bầy chính là. Thì ra là thế. Stone như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Bất quá, ta rất ít sử dụng xã giao phần mềm. Không có vấn đề sao? Không có chuyện gì. Lục lão sư vui tươi hớn hở nói. Siêu tập tem nha. Thêm ngươi một người không nhiều. Siêu tập tem. À, không có gì. Lục lão sư khẩn trương vội ho một tiếng. Hỏng bét. Không cẩn thận đem lời thật lòng nói ra. Thành viên kết quả ta lại thứ nhất gia nhập group chat. Watson lão gia tử cả kinh nói. Ta đi, đây không phải từ trước đến nay ta đoạt bảng điểm số cái kia khốn nạn. Gâu cười nói. Lão đầu nhi, người bật hack cũng không sánh bằng người ta. Người còn có mặt mũi nói. Green cái chán nhảy một cái. Lạnh lùng nói. Đây là hoen tiền nhiệm quán quân. Cho ta tôn trọng một chút a. Gâu sờ lên cằm, gật gật đầu. Cái này ta biết. Stone tiên sinh là chuyển nhượng quán quân. Green tiền bối thì là bị Red tiền bối chọn xuống ngựa. Nhân viên quản lý Green rút về một đầu. Bầy viên tin tức. Nhân viên quản lý Green cấm ngôn Go 24 tiếng. Lục lão sư chấn động trong lòng. Không hổ là ngươi a. Go, nói ra ta cho tới nay lời muốn nói. Lan, hoan nghênh. A còng Stone, Lan cùng Stone từng tại đại sư thi đấu vòng tròn nộp lên qua tay. Bất quá Stone trầm mê đào quáng. Tại đối chiến trên cũng không phát huy ra toàn bộ tiêu chuẩn. Rốt cuộc Stone đỉnh phong chiến tích là dùng Mega cự kim quái cùng nguyên thủy Kyogre chống lại. So nào đó không biết tên bóng dáng chiến tích cao hơn mấy ngàn. Stone đánh giá nói chuyện phiếm giao diện. Nào nào, Lan tiên sinh. Cũng là trò chơi bầy fan hâm mộ. Kỳ quái hiểu lầm lại tăng lên. Sau đó liền là liên tiếp hoan nghênh đại lão cùng bầy địa vị trừ một. Bất quá Stone rất ít khi dùng xã giao phần mềm. Chỉ chốc lát sau liền bắt đầu lặn xuống nước. Lục dã cũng đóng lại nói chuyện phiếm giao diện. Mang theo Evie sau cái cổ đi vào ghế sofa. Đem Don Stone, giác tỉnh thạch, cùng Cam Mai, Minh Tường. Chiêu thức bí tịch bày ở một khối. Tóm lại, đại khái liền là như thế cái phương pháp huấn luyện. Lục dã sờ lên cằm, gật gật đầu, xem không hiểu hỏi lại ta. Lục dã thầm nghĩ trong lòng, dù sao có chỗ nào không hiểu, lại đi thỉnh giáo Sabrina liền tốt. Bố y, chấm ngoặc kép, Evie ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Đơn giản như vậy phương pháp huấn luyện, ngươi là đang xem thường ai? Hunter cũng đẩy Lục Dã bả vai, đem hắn một đường đẩy hướng phòng bếp, cười lớn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Miệng kiệt, người an tâm nấu cơm liền tốt, huấn luyện sự tình, do ta lo. Lục Dã há to miệng, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, thật sự là tìm không thấy cái gì phản bác lấy cớ. Lục lão sư hèn mọn thở dài. Nguyên lai không phải ta không muốn huấn luyện, là ta tinh linh cảm thấy ta quá nhược a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.